Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Orochimaru phản bội chạy trốn. Từ Jiraiya gian phòng ra về sau, Kakashi về tới nhà của mình. Không nghĩ tới chỉ là đi một chuyến, liền thu hoạch một cái nhẫn thuật. Hơn nữa còn là một cái 10 phần thực dụng phòng ngự nhẫn thuật. Kakashi đối Jiraiya hào phóng có chút trở tay không kịp. Nhưng là đối với Kakashi tới nói, đây là một dấu hiệu tốt. Chỉ ít Jiraiya cũng không bài xích giáo thụ mình nhẫn thuật. Như vậy, tương lai nếu là hướng Jiraiya học tập tiên thuật, nói không chừng Jiraiya sẽ đồng ý. Như vậy, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Chẳng qua trước mắt mà nói, Kakashi đối với tiên thuật chỉ là tạm thời để ở một bên. Không vì cái gì khác, chakra lượng liền là một vấn đề. Cho dù là giải thoát rồi Sharingan hạn chế, Kakashi chakra lượng cũng không có đạt tới tu hành tiên thuật tiêu chuẩn. Y tạp Gaxi phán đoán, học tập tiên thuật yêu cầu chỉ sợ ít nhất cũng phải là ảnh cấp trở lên chakra lượng. Mà cái mục tiêu này trước mắt Kakashi còn thiếu một chút. Tướng tiên thuật cũng để ở một bên. Kakashi lần nữa lấy ra quyển trục xem nhìn lại. Liên quan tới phong ấn thuật, Kakashi cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Còn lại nội dung cần Kakashi từng chút địa đi lý giải. Là không vội vàng được. Kakashi mục đích đúng là tướng phong ấn thuật hoàn toàn nắm giữ. Sau đó đối Sharingan tiến hành tuyệt đối trưởng khống. Liền là nghĩ lúc nào mở liền lúc nào mở. Nghĩ lúc nào phong ấn liền lúc nào phong ấn. Để có thể giống bình thường Uchiha tộc nhân đồng dạng sử dụng. Bất quá cái này cần đối chakra có 10 phần cường đại năng lực khống chế. Cũng cần đối phong ấn thuật có tuyệt đối nắm giữ năng lực. Mà cái này vô luận là điểm nào nhất, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành vấn đề. Bất quá để Kakashi để ý một chuyện khác liền là Orochimaru phản bội chạy trốn. Bây giờ Yamato đã bại lộ. Cái kia chính là nói Orochimaru phản bội chạy trốn thời gian không xa. Lúc này đời thứ 3 chỉ sợ cũng đã để mắt tới Orochimaru. Orochimaru phản bội chạy trốn về sau, Jiraiya cũng sẽ tùy theo rời đi. Konoha sẽ tiến vào một cái thung lũng. Mà khi Uchiha nhất tộc diệt vong thời điểm, Konoha chính là từ trước tới nay thấp nhất cốc. Nói trở lại, Konoha thật đúng là mạnh đáng sợ. Cho dù là thấp nhất cốc thời điểm, vẫn cùng cái khác nhẫn thôn thực lực cân bằng. Nếu không có phần này thực lực, chỉ sợ sớm đã bị cái khác nhẫn thôn cho đạp bằng. Đối với Orochimaru, Kakashi không tồn tại ác cảm, cũng không có dư thừa hảo cảm. Đối đánh giá bất quá là một nhà khoa học. Chỉ là cái này nhà khoa học có chút điên cuồng chính là Orochimaru không có điểm mấu chốt khoa học thí nghiệm, làm trái Konoha đạo đức quan. Cho nên tự nhiên là không thể sống sót tại Konoha ánh nắng. Ngược lại là 10 phần thích hợp can. Đáng tiếc, Orochimaru tại Danzo xem ra bất quá là tam đại mục đệ tử. Dù là hai người lại thế nào náo, quan hệ của hai người cũng là sư đồ. Cho nên, Orochimaru nhất định phải rời đi Konoha. Đây là Danzo nhận biết. Orochimaru cũng không có tại Konoha chờ lâu ý nghĩ. Lấy hắn thực lực trước mắt, thiên hạ chi lớn, chỗ nào đều có thể đi. Không cần thiết treo cổ tại Konoha cái này trên một thân cây. Nếu như nói Konoha có cái gì bỏ không được đồ vật, đại khái liền là tam đại mục cùng Jiraiya Tsunade. Bất quá Orochimaru loại người này, như thế nào lại bị loại này đồ vật trói buộc chặt. Cho nên, phản bội chạy trốn sự tình tại Kakashi xem ra, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Không để ý đến phía ngoài mưa gió, Kakashi một người trong phòng yên lặng nhìn xem quyển trục, cùng Orochimaru giao thủ sự tình. Kakashi là một chút cũng không có nghĩ qua. Muốn nói thế giới Naruto khó giết nhất người, chỉ sợ sẽ là Orochimaru. Kakashi nhưng không có hứng thú cùng loại người này giao thủ. Huống chi, bây giờ Kakashi cũng không phải Orochimaru đối thủ. Đi qua tự chuốc nhục nhã liền không có ý gì. Bất quá Kakashi ý nghĩ hiển nhiên là không có tại nguyện. Ngày thứ hai ban đêm, Kakashi liền nhận được Tam Đại Mục triệu hoán. Tại Hokage bên ngoài phòng làm việc diện, một đống lớn ám bộ ninja tại nơi này chờ. Kakashi cũng không ngoại lệ. Lúc này Kakashi mặc ám bộ phục sức, mang theo một cái kỳ dị mặt nạ, nhìn 10 phần quỷ dị. Mặc Hokage bảo đời thứ ba đi ra, nói ra, các vị, Orochimaru đã phản bội chạy trốn Konoha, hiện tại chính thức liệt vào cấp S phản nhẫn. Các người nhiệm vụ liền là tướng Orochimaru mang về. Orochimaru nắm giữ lấy Konoha rất nhiều trọng đại cơ mật. Nếu như hắn thật thành công phản bội chạy trốn, đối Konoha tới nói, là một cái 10 phần nghiêm trọng tổn thất. Các người biết sao? Nghe nói Orochimaru phản bội chạy trốn, ám bộ ninja đều hơi kinh ngạc. Đây chính là Konoha trụ cột. Không nghĩ tới thế mà lại phản bội chạy trốn. Bất quá đám người cũng không có suy nghĩ nhiều. Ninja số mệnh liền là chấp hành nhiệm vụ. Cho nên đại khái hạ tất cả ám bộ đều đáp. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Một nháy mắt, tất cả ám bộ đều biến mất tại nguyên chỗ. Đuổi bắt Orochimaru, Kakashi tại trong rừng cây không ngừng nhảy vọt. Nhưng trong lòng thì không có cái gì nhiệt tình. Đời thứ ba khiến cái này ám bộ đuổi bắt Orochimaru. Đơn giản liền là đi đưa đồ ăn. Orochimaru cái gì tiêu chuẩn? Đời thứ ba hẳn là rất tinh tường. Toàn bộ Konoha bây giờ có tư cách năng cùng Orochimaru giao thủ chỉ sợ cũng liền là Danzo. Đời thứ ba, Jiraiya cùng Sunet, mà Danzo cùng đời thứ ba đều không xuất thủ. Sunet lại không tại, cũng chỉ có Jiraiya sẽ đuổi bắt Orochimaru. Mà lấy Jiraiya cá tính, đối phó Orochimaru thời điểm khẳng định là không biết dùng bên trên toàn lực. Tựa như Naruto đối Sasuke như thế. Mà không cần bên trên toàn lực Jiraiya, lại làm sao có thể là Orochimaru đối thủ. Lúc này đời thứ ba nhìn như điều động ám bộ đuổi bắt Orochimaru. Nhưng là trên thực tế bất quá là thả Orochimaru đi về sau làm mặt ngoài công thôi. Bằng không, tại phòng thí nghiệm thời điểm, Orochimaru liền đã bị đời thứ ba đánh chết. Kakashi một đường đi tới, một chút cũng không có gấp ý tứ. Kakashi tiền bối, lúc này, có người từ phía sau lưng chạy đến. Kakashi hướng về sau xem xét, mái tóc màu tím, đồng dạng mặt nạ, không là người khác, chính là ám bộ một thành viên Uzuki Yugao. Tịch Nhan a, thế nào? Kakashi tiền bối, nghe nói Orochimaru đại nhân phản bội chạy trốn, cho nên ta cùng theo tới truy kích. Ngươi... Kakashi trên dưới đánh giá một chút Uzuki Yugao. Ngược lại là không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại có làm như vậy kinh. Kakashi tiền bối, ngươi không nên xem thường ta. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Gặp Kakashi nhìn như vậy lấy mình, Uzuki Yugao còn tưởng rằng Kakashi là xem thường mình. Liền có chút không vui. Ai ai, ta biết, vậy liền cùng một chỗ đi. Đợi chút nữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kakashi thuận miệng nói. Được rồi. Kakashi tiền bối. Uzuki Yugao nghe vậy vui mừng. Năng đi theo đại danh đỉnh đỉnh Sharingan Kakashi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Đối Uzuki Yugao tới nói. Là một cái hiếm có kinh lịch. Chắc hẳn có thể thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm. Kakashi không có nói chuyện. Trong nháy mắt ra tốc. Đã có người đi theo. Kia nguyên bản đánh xì dầu ý nghĩ liền không thể thay đổi thực tiễn. Bằng không, đời thứ ba bên kia thật đúng là không tốt giải thích. Cái này không hổ là Kakashi tiền bối. Uzuki Yugao trong lòng cảm khái một tiếng. Cũng tăng nhanh tốc độ đi theo Kakashi bước chân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.